Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, cuốn đuôi họa. Thiệu Huyền sau nửa đêm ngủ lúc sau, ngủ rất say, hơn nữa, rất lâu không có nằm mơ rồi, đêm nay lại mơ thấy ít đồ. Thực ra Thiệu Huyền cũng không biết mơ thấy chính là cái gì. Trong mộng một mảnh màu xanh lá cây, lưu động màu xanh lá cây. Quanh thân đều bị loại này mang thanh tân cảm màu xanh lá cây bao vây. Mỗi một lần hô hấp, hít vào những cái này màu xanh lá cây, Thiệu Huyền cũng cảm giác cả người thoải mái. Cảm giác thân thể mỗi một nơi đều bị lần nữa cọ rửa quá giống nhau. Liền như phủ đầy bụi bậm mặt đất, bị nước mát rửa sạch. Cả người giống như là bị thanh lọc quá, không bằng dĩ vãng như vậy khẩn trương và cảm giác đè nén. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy phi thường sung sướng, chưa từng có ung dung, săn thú mệt mỏi cùng các loại khó chịu đều trở nên cực kỳ nhỏ. Hận không thể ngửa đầu thét dài, hết thảy biến hóa, yên tĩnh không tiếng động, nhưng lại trấn nhiếp tâm hồn. Sáng sớm, mặt trời mọc lúc, mọi người liền bị này phiến màu xanh lá cây trên vùng đất các loại thanh âm đánh thức. Bất quá nhường mọi người hoàn toàn đánh thức là một người chiến sĩ thanh âm dồn dập. Thủ lĩnh ngươi mau đi qua nhìn một chút. Tên chiến sĩ kia mới từ dưới tàng cây leo lên, bám ở hốc cây cửa hang. Đối chính cầm cuộn da thú nhìn tháp nói. Mọi người vốn dĩ còn ở ngáp, lập tức giật mình. Mới vừa nói chuyện kia chiến sĩ ngữ khí rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì phi thường vật đặc biệt. Tuy không đến nỗi có uy hiếp, nhưng hẳn đủ kỳ lạ. Không chỉ là tháp, những người khác cũng theo sát đi xuống. Thiệu Huyền cuối cùng một cái ra hốc cây, ở cửa hang nhìn xuống dưới rồi nhìn. Trong đội mới vừa vội vội vàng vàng đi xuống người, đều vây ở hắn tối hôm qua bố trí cạm bẫy cạnh. Cái này rốt cuộc là cái gì? Dài đến thật kỳ quái. Đây là tay chân sao? Cây tay chân, vật này đã chết đi. Ta đâm nó cũng không động. Hẳn là đã chết đi. Các ngươi đem nó giải xuống xem một chút. Ngoặc kép, cái này làm sao giải? Ai nha, trực tiếp kéo đi. Chấm ngoặc kép, hạp hạp ngươi dừng tay. Lăn xa một chút, không nhẹ không nặng. Bên kia vây quanh một vòng người. Tháp nhường người đem vây ở bẫy dập thượng đồ vật cởi xuống. Lại phát hiện, không biết từ đâu hạ thủ. Bó vòng quanh tuyến vẫn là ngày hôm qua loại trắng đó lông liên tiếp mà thành. Cắt cũng không tốt cắt, còn phải đề phòng chớ đem bị bẫy dập buộc đồ vật làm hư. Đà cầm đao đá khoa tay múa chân nửa ngày, vẫn là từ bỏ, dướn cổ lên nhìn xem chung quanh, thấy Thiệu Huyền chính không nhanh không chậm hạ cây. Tranh thủ thời gian chào hỏi, a Huyền, mau tới đây, người bố trí trong bẫy dập mặt có đồ vật. Mới vừa rồi còn huyên náo tranh luận người, một chút an tĩnh. Bẫy này là Thiệu Huyền ngày hôm qua bố trí, cố tình một buổi tối còn thật săn được ít đồ. Tối hôm qua còn có người châm chọc đâu. A Tác liếc mắt đứng ở bên cạnh đại đầu mục, chỉ thấy đại đầu mục mặt không cảm giác, một bộ ở suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Đối đà mới vừa chào hỏi Thiệu Huyền qua đây mà nói tựa hồ cũng không nghe thấy giống nhau. Thiệu Huyền đi qua, vốn dĩ chen ở bên cạnh người tranh thủ thời gian để cho mở. Nhường Thiệu Huyền dựa gần, tối hôm qua Thiệu Huyền cũng không có thiết quá nhiều cạm bẫy. Rốt cuộc hắn đối mảnh địa phương này không quen, cũng không có được những người khác ủng hộ. Cộng thêm thời gian cấp bách, người khác sẽ không chờ hắn, cho nên chỉ tùy ý xếp đặt hai cái. Lại phát hiện cách đó không xa trên một thân cây có bài tiết một loại phi thường dính cây cao su. Liền làm điểm qua đây, mà bây giờ... Ở hắn bôi lên cây cao su địa phương, có một vật dính ở phía trên, nhìn qua giống như là màu xanh nhánh cây tạo thành đơn sơ bộ xương. Có chân, có tay, chỉ là không có phức tạp ngón tay mà thôi. Ngón chân, ngược lại có ba cái, hơi dài, giống móng tựa như. Thiệu Huyền không nghĩ tới loại cây này cao su hơi khô lúc sau vậy mà sẽ như vậy dính. Ngày hôm qua lấy thời điểm vẫn chỉ là cùng thông thường nhựa cao su không sai biệt lắm. Bây giờ trực tiếp thăng cấp làm đặc cấp nhựa cao su rồi. Hắn vốn là muốn, như là buổi tối có đồ vật chạy rất nhanh lời nói. Trước hết dùng những cái này cây cao su đem nó niêm trụ. Dính cây cao su liền tính có thể lại chạy, tốc độ cũng sẽ có sở hạ hàng. Mà thời điểm này, bẫy dập cũng sẽ đem đi qua nơi này vật thể chói. Mà khác một cái bẫy bên trong chính là bao một cái bóng đá đại tông màu xám quả cầu. Một trận gió thổi tới, vốn dĩ bị bạch tuyến tạo thành túi lưới vây ở bên trong quả cầu lại đột nhiên phát ra thanh âm ông. Ông, sau đó thuận phong phương hướng bay đi. Chỉ là bởi vì bị bạch tuyến túi lưới vây khốn, lại bị lôi kéo trở lại. Vì dùng sức nói tới bắn trở lại, nhường bạch tuyến phát ra leng keng như huyền chấn động thanh âm. Nguyên lai tối hôm qua nghe được chính là nó làm ra thanh âm a. Người gác đêm nói, ta ngày hôm qua cũng nghe được rồi. Thật không nghĩ tới vậy mà sẽ là cái như vậy cầu. Thủ lĩnh, vật này là gì? A Tác hỏi, tháp đem tầm mắt từ cái kia kỳ quái màu xanh lá cây trên bộ xương chuyển hồi. Nhìn nhìn cái kia còn ở bạch tuyến thượng đạn động cầu. Móc ra cuộn da thú. Mở ra đến cuộn da thú phía sau 1/3 chỗ. Cuộn da thú phía trước 2/3 bộ phận là bọn họ mỗi lần tới nơi này đều sẽ tỉ mỉ tìm kiếm. Loại trừ mùa nhân tố. Thời tiết này có thể tìm được bọn họ đều mỗi lần qua đây có thể tìm được phần lớn. Mà phía sau 1/3 chính là thật khó tìm được đồ vật. Dùng vu giải thích, gặp phải tức là may mắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ không cố ý đi tìm quá. Dĩ vãng các tiền bối cũng rất ít sẽ đụng phải cuốn sau bày ra sự vật. Mấy năm trước một cái khác đội đi săn đại đầu mục. Cùng tháp đều là thủ lĩnh người được đề cử quy hắc tìm được cuộn da thú cuốn đuôi một loại thực vật. Hiến tặng cho vu lúc sau lấy được vu cực lớn tán dương. Ở vu trong lòng sức nặng liền cao hơn. Quy hắc cái tên năm đó là vu cho lấy. Là vu cháu trai. Luận quan hệ, tự nhiên so tháp muốn hôn gần. Nếu không phải tháp phụ thân là thủ lĩnh, hắn căn bản liền không cùng Quy Hắc tranh khả năng. Đặc biệt là gần 2 năm, Quy Hắc dẫn đội thành quả một mực so tháp muốn hảo. Đây cũng là tại sao tháp vội vã muốn tìm càng nhiều cuốn đuôi thực vật nguyên nhân. Thậm chí vạn bất đắc dĩ đem chủ ý đánh tới Thiệu Huyền trên người. Nhưng tháp không nghĩ tới, còn thật bị bọn họ đã gặp được. Càng làm cho tháp tâm tình phức tạp là những thứ này đều là bị Thiệu Huyền bắt được. Ngày hôm qua hắn còn ghét bỏ những vật này là tiểu đạo tiêu mà ý chí đồ chơi. Hôm nay cũng cảm giác trên mặt bị tát một bạt tai. Vang dội, nếu là lúc trước biết dùng loại này phương pháp có thể bắt được liệt ở cuốn đuôi đồ vật, tháp tuyệt đối sẽ không ghét bỏ những cái này tiểu đồ chơi. Đây là phong cầu, cuốn đuôi họa một trong. Tháp chỉ cuộn da thú dựa gần cuốn đuôi địa phương một quả cầu trạng đồ. Thiệu Huyền cũng góp quá nhìn một cái. Cuộn da thú thượng họa rất đơn sơ. Nhưng quả cầu thượng lỗ thủng quả thật cùng bị bắt cái kia quả cầu một dạng. Hắc, quá tốt. A Tác xoa xoa tay. Vui vẻ nói. Phải biết, bọn họ tìm được cuốn đuôi thực vật lời nói. Ở vu nơi đó ghi chép chiến công sẽ càng nhiều. Những người khác cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Kia một cái khác đâu? Đà hỏi, mọi người nhất thời lại lắng xuống. Chờ tháp mà nói, bọn họ mới vừa nhìn phong cầu thời điểm, cũng không ở cuốn đuôi họa thượng nhìn thấy loại thực vật này. Vật kia chân dính vào lau cây cao su địa phương. Eo trở xuống bị bạch tuyến quấn vòng quanh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Nó liền tính nâng lên một chỉ chân cũng không có thể trốn thoát. Trừ cái này ra, mọi người phát hiện, vật này có cánh tay, có chân, còn có do mấy cây xanh đậm nhánh cây tạo thành thân thể. Duy chỉ có ít đi, đầu. Tháp nhìn cái kia thiếu, đầu, khung giá. Nét mặt khó hiểu, ta mới vừa gia nhập tiền trạm đội khi đó. Vô cùng tiền nhiệm đại đầu mục cùng chúng ta nói qua một vài sự vật. Tháp chỉ bị trói màu xanh, lá cây bộ xương, nói. Nó có chút giống vu đã từng đề cập tới một loại thực vật. Thanh tạc, đó là cái gì? Hữu dụng không? Vu cũng không vẽ ở cuộn da thú thượng. Mọi người nói, tháp cười đến nhường người cảm giác trong lòng lông mao. Hữu dụng không? Hữu dụng, quá hữu dụng. Nếu quả thật là thanh tạc mà nói, chúng ta liền lập công lớn. Tương truyền, dùng thanh tạc chế ra thuốc. có thể nhường người có mạnh hơn năng lực nhìn ban đêm. Mọi người nghe vậy, đồng loạt hít thở sâu. Sau đó, hô hấp càng ngày càng thô, càng ngày càng nhanh, năng lực nhìn ban đêm. Đây là mọi người vẫn muốn. Tại sao mọi người như vậy kiêng kỵ đêm tối? Bởi vì ở trong đêm tối, bọn họ thị lực đại phúc hạ xuống. Cho dù là trong cao cấp đồ đằng chiến sĩ, đối đêm tối cũng rụt rè. Cho nên đội đi săn cực ít ở ban đêm đi săn, mà là núp ở sơn động hoặc là trong thụ động. Bộ lạc các chiến sĩ đã từng săn giết quá đủ loại đủ kiểu dã thú thú dữ. Trong đó có không ít là ban đêm hành động thú dữ. Có người từng nói ăn những thứ kia dạ hành động vật ánh mắt lúc sau, người ở ban đêm sẽ nhìn đến càng rõ ràng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Chỉ ít ăn rồi người cũng không có cảm giác được bao nhiêu tăng lên. Có lẽ quả thật có hiệu, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Nếu như đây thật là thanh tặc, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.